Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chính xác mở ra phương thức. Tích, tân thủ lễ bao mở ra, ký chủ, đạt được đặc hiệu trị liệu dược trung cấp 10 bình, thể lực dược tề 10 bình, thức tỉnh dược tề 2 bình, vũ kỹ 1 bản, dị năng kỹ 1 bản. Hằng ngày tiếp tế một phần, hệ thống nhắc nhở xong. Kiều Vũ Thần thói quen đem ý thức tiến vào đến hệ thống trong không gian. Lúc này hắn mới phát hiện hệ thống không gian đã biến thành không hề cùng dạng. Nguyên lai hệ thống không gian tự là đơn giản một mảng lớn đất trống. Hiện tại mảnh đất này trông bên trong nhiều hơn rất nhiều thứ. Từng bước đại thủy tinh phòng tọa lạc tại đâu đó. Cửa gian phòng phía trên là một khối phong cách cổ xưa mộc đầu. Kiều Vũ Thần cũng không biết đó là cái gì mộc đầu. Chỉ cảm thấy nhìn rất đẹp. Cái thứ nhất nhìn thấy đại thủy tinh gian phòng phía trên có khắc chính là phòng sách. Hai chữ dùng chính là đi dai, là hiện đại chữ giản thể. May mắn là như vậy, nếu làm cho cái quá khứ đích chữ tiểu triện cái gì. Kiều Vũ Thần chỉ sợ thật đúng là nhận không ra. Ý thức hướng về phòng sách nội mà đi. Đã đến gần Kiều Vũ Thần mới phát hiện. Nguyên lai hắn cho rằng thủy tinh. Trên thực tế đều là một loại khoáng thạch chế thành. Chỗ gần xem xét. Rất có những cái kia phỉ thúy cảm giác. Phòng sách trên vách tường khác lấy các loại đồ án. Đều là một ít bày biện các loại tư thế tiểu nhân. Ý thức tiến vào đến phòng sách nội, cái này phòng sách có hơn 100 bình, đập vào mắt chỗ có một cái cực lớn lưu ly chén nhỏ dán tại nóc nhà. Tuy nhiên hệ thống trong không gian chẳng phân biệt được ngày đêm. Tựa hồ đây là hệ thống yêu thích, phía dưới là từng loạt giá sách, đều là các loại quáng hiếm thấy thạch chế tạo thành giá sách. Xa hoa khí tức tràn ngập, nằm rãnh. Lợi hại của ta hệ thống, cái này nếu tại tận thế trước, riêng này một cái phòng sách có thể để cho ta phát đại tài. Kiều Vũ Thần cảm thán nói, cảm thán quy cảm thán, hắn như trước hướng về kia cái bầy đặt vũ kỹ giá sách đi tới. Trên giá sách để đó hai quyển vũ kỹ, một vốn là trước khi lấy được phục hổ quyền, một cái khác vốn là đại lễ bao đạt được vũ kỹ. Tiện tay cầm lấy cái kia bản mới đích vũ kỹ, tuy nhiên là hình thái ý thức, giờ phút này lại như chân nhân đứng tại giá sách trước bình thường mở ra trong tay vũ kỹ. Cái này bản vũ kỹ có loại phong cách cổ xưa cảm giác. Mở ra phong bì, tờ thứ nhất xuất hiện một loạt chữ, Chiến Long Quyết. Tinh tế hướng phía dưới nhìn lại, Kiều Vũ Thần phát hiện, quyển sách này lại là một bản đao pháp. Thật sự là giống như trời trợ giúp a. Hiện tại chúng ta dùng tối đa đúng là hợp kim đao. Có cái này Chiến Long Quyết phối hợp, sức chiến đấu cũng sẽ biết sâu sắc đề cao. Tích, phát hiện Chiến Long Quyết, có thể tốn hao 10.000 điểm năng lượng, học tập vũ kỹ, ký chủ, phải chăng học tập, nghe được hệ thống nhắc nhở. Kiều Vũ Thần bĩu môi, ngươi có phải hay không ngốc cái mũ? Ta bây giờ còn có điểm năng lượng sao? Thiệt, wow. Không hề để ý tới hệ thống. Kiều Vũ Thần hướng về để đó một bản dị năng kỹ giá sách đi đến. Tiện tay đọc qua khai mở trong tay dị năng kỹ. Dị năng kỹ sách thoạt nhìn muốn dày thượng không ít. Bìa mặt thượng trực tiếp ấn lấy mấy cái lưu kim chữ to, phi hỏa lưu tinh. Xem sách trên mặt bốn chữ. Kiều Vũ Thần mày nhăn lại. Như thế nào danh tự nhìn về phía trên giống như vậy vũ kỹ? Nhún nhún vai, Kiều Vũ Thần lật ra trong tay, phi hỏa lưu tinh. Tinh tế xem xét một phen, kết quả vượt quá dự liệu của hắn. Cái này bản đích thật là dị năng kỹ, hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp dị năng kỹ. Đến một lần hắn nhìn ra cái này bản dị năng kỹ chỗ bất đồng. Thứ hai. Hệ thống cũng cho hắn nhắc nhở, tích, phát hiện dị năng kỹ, ký chủ, đẳng cấp không đủ, không cách nào sử dụng điểm năng lượng hối đoái, cụ thể mấy cấp có thể học. Kiều Vũ Thần cũng không biết, tạm thời hắn cũng không thèm nghĩ nữa những này, đợi thăng cấp nói sau. Bề ngoài giống như mình bây giờ còn xen lẫn trong tân thủ thôn ở bên trong. To như vậy, phòng sách chung cũng tựu cái này 3 quyển sách. Kiều Vũ Thần cũng không có cái gì để xem, trực tiếp đã đi ra phòng sách, nhìn về phía những thứ khác mấy gian phòng. Cách phòng sách không bao xa chính là khắc lấy các loại dược thảo phòng. Cửa thượng treo trên tấm bảng sách có khắc dược tề đường 3 chữ. Dược tề trong nội đường bài trí có chút không giống với. Cái giá đỡ đều là một ít giá gỗ. Nhìn về phía trên tựa hồ cũng là vô cùng tốt vật liệu gỗ chế tạo mà thành. Trên giá gỗ chia làm từng bước ngăn cách. Dược tề đường cũng có hơn 100 bình. Đồng dạng đèn treo ở nóc nhà. Chỉ là lần này là dùng nào đó vô cùng tốt vật liệu gỗ chế thành đèn khung. Phía trên nhưng lại để đó ngọn nến. Kiều Vũ Thần bay vùn vụt bạch nhãn nhả rãnh nói. Ha ha, cũng không sợ một mồi lửa đem tại đây cho nấu cái tinh quang. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn nhả rãnh mà thôi. Hắn biết có hệ thống tại, không có khả năng sẽ phát sinh loại chuyện này. Giá gỗ bên cạnh để đó các loại bồn cây cảnh. Chỉ là trong lúc này gieo trồng không phải các loại hoa tươi. Nhìn về phía trên giống như là các loại dược thảo. Bất quá Kiều Vũ Thần ngẫm lại cũng là rồi. Dựa vào hệ thống nước tiểu tính đến xem. Để đặt dược thảo ở chỗ này mới tính toán bình thường. Giá gỗ chỉ có hàng thứ nhất phía trên để đặt cái này một ít dược tề. Cái thứ nhất ngăn cách bên trong đưa chính là 13 bình thể lực dược tề. Trong đó có 10 bình là tân thủ lễ bao tiễn đưa. Mặt khác chính là trước khi còn lại. Thứ hai ngăn cách để đặt chính là đặc hiệu trị liệu dược. Chỉ là cái này ngăn cách chung chỉ có 2 bình dược tề. Đó là bình nhỏ đặc hiệu trị liệu dược. Đây là Kiều Vũ Thần dùng để làm giao dịch. Đệ tam cái vẫy tay đoạn để đặt chính là 10 bình đặc hiệu trị liệu dược trung cấp. Cái này 10 lọ thuốc tề cũng là đại lễ bao tiễn đưa. Vẻ ngoài nhìn về phía trên cùng cấp thấp đặc hiệu trị liệu dược không có gì khác nhau. Chỉ là thân bình do hình tròn biến thành lục giác hình tròn. Mặc dù chỉ là kém như vậy đừng. Kiều Vũ Thần biết nói. Cái này dược hiệu khẳng định cũng không giống với lúc trước. Sau đó hướng phía sau nhìn lại, đó là hắn trước kia một hối đoái đều rất đau lòng dược tề. 2 bình thức tỉnh dược tề, tựu như vậy nằm ở đệ tứ ngăn cách bên trong. Cái kia thất thải lưu quang, rất là hấp dẫn Kiều Vũ Thần ánh mắt, hô thở ra một hơi. Kiều Vũ Thần thối lui ra khỏi dược tề đường, đằng sau mấy gian phòng hắn cũng không có đi vào. Chỉ là nhìn xuống phòng phía trên danh tự, theo thứ tự là binh khí kho, tiệm tạp hóa, tiệm cơm, binh khí kho còn nói đi qua, tiệm tạp hóa cũng tự miễn miễn cưỡng, cuối cùng tiệm cơm vậy cũng thật sự lại để cho Kiều Vũ Thần muốn ói rãnh hệ thống. Thế nhưng mà hắn thật là vô lực nhả rãnh rồi, hệ thống thằng này không theo như lẽ thường ra bài tình huống nhiều lắm. Tình huống đều xem đã minh bạch. Kiều Vũ Thần sẽ đem tâm tư phóng tới địa phương khác. Kiều Vũ Thần trong nội tâm mặc niệm, mở ra hối đoái hệ thống. Sau đó Kiều Vũ Thần trước mắt nhất biến. Chỉ là lần này xuất hiện không còn là trước kia máy bán hàng rồi. Mà là cực kỳ hiện đại hóa cỡ lớn chạm đến bình. Phía trên trưng bày lấy từng tái có thể hối đoái vật phẩm đồ án. Đồ án phía dưới viết giá cả. Cực lớn chạm đến bình phía trên vẫn là phân thành 3 đi. Vật phẩm cùng trước kia không có khác nhau. Giá cả cũng giống như vậy. Chỉ là phải góc dưới nhiều hơn 3 chữ, trang kế tiếp. Kiều Vũ Thần ý thức thể điểm thượng, trang kế tiếp. Chạm đến bình lập tức biến ảo. Trước khi vật phẩm đều biến mất không thấy gì nữa. Mà xuất hiện đồng dạng là 3 làm được trang mới mặt. Chỉ là cái này một tờ trước mắt chỉ có 1 kiện vật phẩm. Còn lại đều là màu đen ô vuông. Phía trên có 1 cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Theo hệ thống trong giới thiệu biết được. cái này trang mặt bên trong đích thứ đồ vật hội theo đẳng cấp tăng lên. Gia tăng vật phẩm, hắn cũng không vội ở hiện tại tựu đã biết rõ. Tờ thứ hai đệ nhất cách phía trên để đó chính là một cái bình nhỏ. Đó là một lọ nhất tinh tiến hóa dược tề. Giá cả lại cùng trước kia có chỗ bất đồng. Cái này nhất tinh tiến hóa dược tề phía dưới biểu hiện chính là cấp 2 nguồn năng lượng. 5.000 khỏa, cấp 2 nguồn năng lượng, thì ra là cấp 2 tinh thể. Kiều Vũ Thần âm thầm tính tính toán toán, giá tiền này có thể không thấp a. 5.000 khỏa, đây chính là 25 vạn năng lượng điểm, thật là lòng dạ hiểm độc đó a. Cái này một lọ tựu cần 25 vạn, ta đây thăng cấp cần có số lượng không được đùa chơi chết ta à. Kiều Vũ Thần trong nội tâm ai thán. Phải biết rằng hắn thăng cấp có thể so sánh người khác muốn dùng nhiều hơn nhiều lắm. Hắn mỗi thăng một cấp muốn trở mình một phen. Cái này hoàn toàn là tìm đường chết tiết tấu. Ai thán chung Kiều Vũ Thần cùng hệ thống đã ra động tác thương lượng. Hệ thống lão đại, ta thương lượng chuyện này được không? Tích, ký chủ, mời nói. Kiều Vũ Thần tiện hề hề nở nụ cười. Hắc hắc. Cái kia hệ thống lão đại a, ta có thể hay không đánh cho thương lượng, ta đây thiên khải giả, đổi thành nhiều hệ dị năng giả khả dĩ không? Tích, ký chủ, yêu cầu, hệ thống cự tuyệt, ếch, đừng như vậy a, tối đa, hàng vừa đầu hàng, xong hệ dị năng giả, tích, cự tuyệt, dị võ đồng thể, không thể lại thấp, tích, cự tuyệt. Hệ thống lão đại, ngươi quá không để cho mặt mũi, đi, xem như ngươi lợi hại. Nguyên bản Kiều Vũ Thần còn muốn nói lại để cho chính mình liền trở thành bình thường võ giả hoặc là dị năng giả, bất quá quay đầu lại ngẫm lại, chính mình nếu như vậy, đây chẳng phải là biến thành quá rác rưởi. Cuối cùng nhất hắn chỉ có thể tự an ủi mình, muốn trở thành nhân thượng nhân. Vậy muốn biến thành rất vất vả, muốn trở thành tuyệt thế cường giả, đó là muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hôm nay 2 chương, tối nay còn có 1 chương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.